tôi mới thấy người ấm lên được một chút. Ra quân chưa thắng thân tan trước, mãi để anh hùng tay áo ướt. Cầu thờ ấy là nỗi xót xa của ông lão Tiền Lục với bốn anh em nhà họ Tôn, hay là do lão cảm khái bật ra khi nghe thấy câu hỏi của tôi? Cứ cho là tôi đã gợi ý cho lão đi nữa, thì câu thơ này nó vẫn vô cùng tối nghĩa. Hoặc cứ cho là ông lão Tiền Lục muốn gợi mở cho tôi, khi trong bộ dạng của ông lão, lời gợi ý này rốt cuộc nó có liên quan gì đến câu trả lời cuối cùng? Không ai có thể giải thích tỏ tường được. Trở về tòa soạn, tôi gọi điện cho anh chàng Triệu Duy ở Thư viện Thượng Hải, dặn anh ngày mai tôi sẽ đến thư viện tra tìm thêm một ít tư liệu. Tư liệu lần trước thì nó quá đơn giản, lần này tôi muốn tìm kiếm thêm nhiều tư liệu nữa, nhất là những tư liệu nào có liên quan đến người xây dựng khu ba tầng. Tôi nghĩ bốn anh em nhà họ Tôn khoanh vùng phạm vi và xây ra bốn tòa nhà ba tầng ở bến Thượng Hải, quy mô hành động thì không hề nhỏ, chắc chắn là họ phải có mối quan hệ ban giao với các cơ quan chính quyền. Lần đầu khi tra cứu tư liệu, tôi không ngờ khu ba tầng lại ẩn giấu rất nhiều bí mật sâu kín đến thế, nên ngay cả khi xem bức ảnh, tôi chỉ bàng hoàng đôi chút, cái thứ trong lòng không hề nghĩ nó sẽ ngang tầm với những trải nghiệm của tôi trước đó. Lúc sau khi bước vào phỏng vấn những người có liên quan và điều tra sâu hơn, tôi mới ý thức được mình đang khám phá ra một bí mật to lớn đến nhường nào. Nếu có thể tìm được tư liệu liên quan đến bốn anh em nhà họ Tôn, thì tôi sẽ có thêm nhiều manh mối và có nhiều cách tiếp cận để phân tích toàn bộ sự việc. Hôm sau khi tới Thư viện Thượng Hải, Triệu Duy dẫn tôi vào một phòng làm việc của anh ta. Anh vào mạng nội bộ của chúng tôi để tìm xem như thế nào, nếu không tìm được thì để tôi nghĩ cách khác. Tại sao lại ưu ái tôi như thế? Tôi mỉm cười nhìn Triệu Duy mở mạng nội bộ và nhập mật mã đăng nhập vào website nội bộ của Thư viện Thượng Hải. Website nội bộ của Thư viện Thượng Hải là một dự án được bắt đầu thực hiện từ khá lâu với mục đích đưa dữ liệu của hàng triệu cuốn sách mà thư viện đang lưu giữ vào trong máy tính và xây dựng một quy trình tìm kiếm để giúp người sử dụng dễ dàng tìm kiếm. Dự án này bao quát cả một khối công việc đồ sộ, nên tuy người sử dụng đã có thể nhìn thấy danh mục điện tử của những cuốn tiểu thuyết hay của các tác phẩm đương đại, nhưng nếu muốn tìm kiếm nhiều hơn thì phải rà lần lượt và đối chiếu từng chút một. Bởi vậy, qua mấy năm thực hiện tới đến bây giờ, dự án này vẫn chưa hoàn thành được non nữa. Ngay cả khi hoàn thiện dự án, trang mạng nội bộ của thư viện cũng không để mở hoàn toàn cho người sử dụng tra tìm dữ liệu, nói chi đến khi dự án chưa hoàn thành như bây giờ. Thật ra thì chúng tôi đã hoàn thành xong phần hệ thống từ lâu, công việc bây giờ chỉ là nhập dữ liệu chi tiết vào mà thôi. Sách lịch sử, sách khoa học, địa chí với các địa phương được nhập trước nên bây giờ có thể tra cứu ra rồi. Triệu Duy mở giao diện đứng dậy rồi nói với tôi. Tôi vào danh mục tìm kiếm gõ chữ khu ba tầng, cách một khoảng cách trống rồi lại gõ tiếp anh em nhà họ Tôn. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi sửa cái cụm từ anh em nhà họ Tôn thành Tôn Diệu Tổ, rồi nhấp chuột vào nút tìm kiếm. Có bốn dòng thông tin liên quan đến khu ba tầng, liệt kê những cuốn sách ghi chép các công trình kiến trúc cũ, trong đó có cuốn Những công trình kiến trúc cũ của Thượng Hải. Tôi đã xem qua lần trước, tôi nghĩ nội dung của cuốn sách này đều tự tự như nhau, không có dòng thông tin nào viết đồng thời về khu ba tầng và Tôn Diệu Tổ, nhưng có một dòng thông tin liên quan đến Tôn Diệu Tổ, đó là cuốn Sạp Bắc năm 1937. Trong sách ghi chỉ đúng nội dung, một người tên là Tôn Diệu Tổ đã thực hiện dự án lắp ao Khâu Gia để xây vườn hoa Sạp Bắc với danh nghĩa hỗ trợ chính quyền, được công trình này khởi công vào tháng 2 tới tháng 9 thì hoàn thành. Sạp Bắc năm 1937 tháng 2 khởi hành, tháng 9 hoàn thành. Tôn Diệu Tổ từ thời gian và địa điểm ghi trong sách, có thể xác định người này chính là người anh cả Tôn Diệu Tổ, trong 4 anh em nhà họ Tôn. Ngón tay của tôi lẹ làng lướt trên màn hình máy tính. Nếu tôi đoán không nhầm thì cái ao Khâu Gia này, nó cũng giống như bãi Triệu Gia, là một cái ao tù nên việc lắp ao xây vườn hoa quả là một nghĩa cử rất cao đẹp, tạo phúc cho những người dân xung quanh. Nhưng vì bốn anh em nhà họ Tôn hành động kỳ quặc và bí ẩn nên tôi không thể nào tin rằng họ lại vô duyên vô cớ làm một việc công ích cho xã hội đến như thế. Cái ao Khâu Gia này nó có mối quan hệ như thế nào với khu ba tầng nhỉ? Tôi gọi Triệu Duy chỉ cho anh ta xem mẫu thông tin vừa rồi. Chính phủ quốc dân thời đó liệu có văn bản ghi chép về những sự việc như thế này hay không nhỉ? Triệu Duy gật đầu. Có lẽ sẽ có những văn bản như biên bản ghi nhớ chẳng hạn. Vậy có cách nào tìm được văn bản này không? Những văn bản như thế này hiện vẫn còn lưu trữ trong thư viện. Có điều thứ nhất là lượng tài liệu nhiều quá, tìm phải mất thời gian. Thứ hai là vẻ mặt Triệu Duy hơi khó coi một chút. Không sao đâu, cứ có văn bản để tra tìm là tốt rồi. Để tôi đi tìm Âu Dương Hưng và nói với anh ta một tiếng. Nếu mấy vị lãnh đạo biết được Triệu Duy trực tiếp đưa tôi đi tìm đọc những tài liệu đã lập hồ sơ và niêm phong lưu trữ thì anh ta thật là khó ăn khó nói. Tôi bèn gọi điện cho Âu Dương Hưng, phó giám đốc thư viện. Âu Dương Hưng là người thích xuất đầu lộ diện. Anh ta thường tham gia những cuộc họp báo về việc đăng tải tin quan trọng. Tôi đã chụp ảnh cùng anh ta mấy lần và có thể coi như là quen biết. Việc tôi nhờ thì cũng không lớn lắm. Âu Dương Hưng liền vui vẻ gật đầu bảo Triệu Duy cứ trực tiếp đưa tôi đi. Nhưng cứ dặn đi dặn lại tôi chỉ được tra cứu, nhưng mà không được mượn đem về. Chúng tôi mở cánh cửa lớn của khu nhà B là nơi lưu trữ các hồ sơ văn bản. Có một thứ mùi riêng có của đóng giấy chất lâu ngày nó xộc thẳng vào mũi, khiến cho mũi tôi cảm thấy ngứa ngứa. Triệu Duy dẫn tôi đến tủ sách ở hàng thứ năm, chỉ vào một cái tủ sách sắt ở phía trước mặt rồi nói: "Nó ở trong này đấy, nhưng anh phải tự tìm đấy nhé. Tôi còn cả núi công việc chưa có giải quyết. Mà anh nhớ là đừng có làm lộn xộn lên nhé. Lấy ở đâu thì phải cất lại ngay chỗ đó giùm tôi." "Ồ, tất nhiên rồi." Ngoài miệng tôi cứ tới tấp đồng ý mà trong lòng lại âm thầm kêu khổ. Một đống sách lớn như vậy biết tìm đến bao giờ? 2 tiếng sau tôi bước chân ra khỏi thư viện Thượng Hải, tới siêu thị ngay bên cạnh mua 2 hộp cơm ăn cho qua bữa. Sau đó tôi tìm một cái salon tóc để gọi đầu. Mấy ngày nay chưa gọi đầu, lại hì hục lật dở cái đống tài liệu của thế kỷ 20 lúc ban sáng, khiến cho người tôi dính đầy bụi bặm, đầu tóc thì ngứa ngáy khó chịu. Tài anh thợ gọi đầu tác động một lực rất là vừa phải lên trên da đầu, làm tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Những việc nhỏ nhặt như thế này lại khiến người ta lại thấy sảng khoái, thật tuyệt vời biết bao. Sau khi xả nước và lau khô tóc, anh thợ gọi đầu bắt đầu massage. Tôi bảo anh nên chú ý massage cái phần vai và cổ, phải dùng lực cho thật mạnh vì những người làm việc lâu ngày với máy tính như tôi, tuy là còn trẻ nhưng đốt sống cổ đã bắt đầu bị trục trặc. Anh thợ gọi liền ấn mạnh đến mức tôi phải nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại cảm thấy nó rất là đã. Phần vai được thư giãn nhiều, đầu óc lại bắt đầu vận động. Những thông tin có được lúc ban sáng đã giúp tôi quay ngược lại thời gian, và tôi mơ hồ cảm nhận được kế hoạch của 4 anh em nhà họ Tôn năm xưa. Buổi chiều, tôi nhận được nhiệm vụ của tòa soạn. Độc giả gọi điện tới đường dây nóng phản ảnh bà lão nhà bên suốt ngày cứ nhặt đồ thiêu thối mang về nhà, khiến cho cả một tầng lầu bị bốc lên cái mùi nồng nặc. Phần lớn thời gian của những phóng viên cơ động là dành để tìm hiểu và đưa tin về những vấn đề mà độc giả đã phản ánh tới đường dây nóng. Những lúc không có nhiệm vụ quan trọng, ngay cả một phóng viên gạo cội như tôi cũng phải bị xoay như là chong chóng bởi những cuộc điện thoại do nhân viên trực tổng đài đường dây nóng thông báo. Nó giống hệt như mấy cô cậu phóng viên tẹp nhẹp

đến hợp pháp. Nếu tôi đoán đúng thì lượng đất đào lên từ dưới nền nhà khu 3 tầng nó lớn hơn gấp nhiều lần lượng đất người ta đào lên khi làm hầm trú ẩn. Giả sử không có ao khâu gia để làm lá chắn thì sớm muộn gì người ta cũng sẽ thấy hành động của bốn anh em họ Tôn này rất là kỳ lạ. Vừa làm được một công việc có ích, lại vừa có thể che đậy được cái vết chân ngựa to lớn. Quả kế hoạch của bốn anh em nhà họ Tôn thật là chu đáo và tỉ mỉ vô cùng. Câu hỏi đặt ra bây giờ là làm thế nào để đặt chân vào công trình ngầm ở dưới đất đây? Bác Chung Thư Đồng và bác Tô Miễn Tài đều không biết cái lối đi vào. Không biết là cái lão Trương Khinh gàn dở, người luôn không chịu phối hợp với tôi, liệu có biết hay không nhỉ? Dù thế nào đi nữa thì ông lão Tiền Lục chắc chắn phải biết. Lòng tôi bất giác rung động, tôi bèn viết một câu vào trong cuốn sổ: ra quân chưa thắng thân tan trước, mãi để anh hùng tay áo ướt. Trong câu thơ mà ông lão Tiền Lục đọc cho tôi nghe thấy, liệu là nó có ẩn giấu cái bí mật về lối vào đường hầm dưới lòng đất kia hay không? Hay là bốn anh em nhà họ Tôn sau khi tiến vào con đường hầm rồi thì vĩnh viễn không bao giờ quay trở ra nữa, và tất cả bọn họ đều đang ở trong đó? Khu 3 tầng rốt cuộc là cất giấu cái bí mật gì dưới lòng đất ở dưới nó? Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã trưa. Tôi có thói quen để mình thức dậy một cách tự nhiên, nhưng hiếm khi chào ngày mới vào lúc 12 giờ trưa như hôm nay. Phải khó khăn lắm tôi mới mở mắt ra được vì cảm thấy đầu óc mình nặng trĩu. Có một cái mùi la lạ vấn vít trong không khí. Tôi bật điều hòa cả đêm, tuy thế nó không phải là nguyên nhân để gây ra cái thứ mùi lạ này. Tôi cố gắng ngồi nhóm dậy trên giường, và đột nhiên tôi thấy mình hít phải một luồng hơi lạnh. Có người đã đến đây. Căn phòng đã bị lật tung lên, ngăn kéo và tủ sách đã mở. Tôi quay đầu nhìn về phía giường, chiếc túi của tôi đã bị lục lọi. Có Tình Trọng vào nhà, một việc tày trời như thế tại sao tôi không hề có chút phản ứng nào nhỉ? Chắc chắn là tác dụng ma quái của cái thứ mùi này. Có lẽ nó là một thứ gì đó giống như là thuốc gây mê. Tôi mở toàn cửa sổ để cho cái mùi vị đó nó mau chóng bay hết ra ngoài. Rồi tôi chạy tới mấy gian phòng xem xét suốt một lượt. Tình trạng của các gian phòng gần giống nhau, những chỗ có thể cất đồ đều bị lật tung lên. Tôi kiểm tra cửa ra vào thấy có dấu vết của sự tấn công mạnh bạo. Thời buổi ngày nay thật hiếm có gã trộm nào mà cao tay đến như thế.